Trọng sinh về cuối những năm 70, việc đầu tiên tôi làm là ly hôn. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dương tức đến bật cười lạnh, Hạnh Vân không còn liên quan gì đến các người nữa. Tôi khuyên anh bớt tính toán đi. Chu Hoành hai mắt đỏ ngầu. Mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì hả? Mày sợ sau này con trai tao chia tiền của mày, đúng không? Chu Mãn nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt âm u tính toán y hệt bố nó khiến tôi nổi da gà. Nó khóc lóc om sòm, ăn vạ dai dẳng, cũng đòi ra ngoài đi học. Ôm mưng tôi gào khóc, dù sao nó cũng là con tôi, nói lúc này không hề đê, a, o động chút nào là nói dối. Triệu Dương thấy tôi im lặng, tưởng tôi do dự, bèn dịu giọng nói. Hạnh Vân, anh tôn trọng ý kiến của em. Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Mãn, nói từng chữ một. Lúc đó là con tự chọn đi theo Chu Hoành, cũng là con chê mẹ làm mất mặt con. Chu Mãn, đường con tự chọn thì tự mình đi hết đi, đừng trách người khác. Chu Hoành giả nhân giả nghĩa định đưa tiền sinh lễ cho tôi, Phì, một tiếng, tiền này anh giữ lại mà mua quan tài đi. Chu Hoành im lặng được mấy ngày. Sau vụ của Tiểu Phượng, người trong trấn ai cũng chửi Chu Hoành té tát, nói anh ta đúng là muốn tiền đến phát điên rồi. Cũng có mấy người thích tỏ vẻ hiểu chuyện phân tích, Chu Hoành đúng là thiền cận, Tiểu Phượng ra ngoài ăn học thành tài, lúc đó gả đi chẳng phải được nhiều tiền thách cưới hơn sao? Gấp gáp làm gì cơ chứ? Bên ngoài thay đổi từng ngày, nhưng dường như con người ở đây vẫn vậy. Tiểu Phượng tuyệt đối không thể ở lại đây thêm nữa. Ngay trước ngày cả nhà chúng tôi chuẩn bị lên đường, lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Chu Hoành tìm đến tòa soạn báo bóc phốt. Nói tôi chê mẹ chồng bị liệt nên đã ngoại tình với Triệu Dương. Rồi ham giàu sang mà bỏ chồng bỏ con, sau khi phất lên còn cấu kết với nhân tình đánh chồng cũ. Trên báo đăng cả ảnh, miêu tả tôi một cách sinh động như một thứ cặn bã của thời đại. Tin tức đàn ông bỏ vợ bỏ con thì đầy rẫy, nhưng phụ nữ bỏ chồng bỏ con lại là một tin cực kỳ giật gân. Tờ báo vừa ra đã gây chấn động không nhỏ, những kẻ muốn viết mấy bài giật gân câu view ùn ùn kéo tới. Lão Triệu nói với tôi, Chu Hoành dùng số tiền bất nghĩa kia mời một đám người đi ăn tiệm, xì xào bàn tán gì đó trong phòng riêng. Tin đồn lan nhanh như nước sôi, người trong trấn biết rõ sự tình thì không sao, nhưng dần dần, cả đối tác làm ăn của Triệu Dương cũng hỏi đến chuyện này. Trong phút chốc, chúng tôi chẳng khác nào chuột chạy qua đường, ai cũng ghét, làm liên lụy đến xưởng của Triệu Dương mất mấy đơn hàng lớn, quán ăn cũng vắng khách đi trông thấy. Tôi không thể nuốt trôi cục tức này, liền tìm một tờ báo giải trí có lượng phát hành lớn, vung tiền lên trang nhất, tít đầu. Tôi kể lại toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối, chuyện này hai bên mỗi người nói một kiểu, qua lại vài lần lại kinh động đến một chương trình phát thanh về đời sống người dân. Gió xuân cải cách thổi vào trấn nhỏ, điều này rất phù hợp với giá trị mà chương trình muốn truyền tải. Ngày hôm đó, người trong trấn bật đài lên liền nghe thấy giọng kể chậm rãi của tôi. Tôi kể về những năm tháng hy sinh khi lấy Chu Hoành. Kể về việc anh ta đã phản bội tôi ra sao, và sự tuyệt vọng, nản lòng của tôi đối với cái gia đình ban đầu đó. Kể về lần đầu tiên tôi tập viết nguệch ngoạc tên mình. Kể về những ngày tháng vào Nam, tôi đã cố gắng hết sức để dành tiền, thức khuya làm việc trong nhà máy như thế nào. Kể về tôi và Triệu Dương đã dựa vào nhau, gửi gắm nỗi nhớ qua từng lá thư ra sao. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Kể về việc tôi đã đi sớm về khuya, từ một gánh hàng rong bán tương ớt đến mở một quán ăn nhỏ như thế nào. Kể về việc tôi đã chứng kiến sự thay đổi vĩ đại như sử thi ở vùng ven biển, trên mảnh đất đầy biến động này, đã thấy vô số câu chuyện đổi đời ngoạn mục. Những người trẻ chăm chỉ, ngồi trên phà, trên tàu hỏa, lặn lội đường xa đến vùng ven biển. Chúng tôi hai bàn tay trắng, thứ duy nhất có là quyết tâm thay đổi vận mệnh. Cách chương.